Đối với hết thảy cái này, Tần Phàm lại không có bao nhiêu tâm lý cùng cảm xúc chấn động, không bi không hỉ. Hư thần là người khởi xướng cho một lần thiên thần phục hồi này, nếu như hắn đã chết đi, thiên thần dư nghiệp cùng thiên thần chuyển thế khác đã không có người lãnh đạo, có lẽ rất nhanh sẽ bình phục toàn bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng thì thào tự nói, thiên thần dư nghiệp bên trong Tần Hoàng đảo đã giải quyết toàn bộ, hư thần mạnh nhất bên trong thiên thần chuyển thế của tân thế giới ngay cả chân linh cũng bị tiêu diệt, liền có phụ thân hắn lão yêu thần và một ít người đi ra chủ trì đại cục. Tiếp tục như vậy, đại địch lớn nhất của hắn chính là Vũ Thiên Đại Lục. Sau khi tru sát hư thần, tình thế bên trong tân thế giới bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật thời điểm giết chết hư thần, Tần Phàm cũng có cảm giác đến từ dị không gian có tinh thần nhìn xem. Nếu như hắn không có cảm giác sai, kia hẳn là chân vũ thần hoặc là thú thần của Vũ Thiên Đại Lục. Nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, đối phương không có thế xuất thủ cứu giúp. Bất quá dùng thực lực đã tiếp cận nhân thần hiện tại của Tần Phàm. Nếu không có chân thân đến đây, đối phương muốn cứu giúp cũng là phí công mà thôi. Tần Phàm suy đoán dù cho chân vũ thần này thật là đại thiên thần của thời đại viễn cổ, kỳ thật thực lực nhất định vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không có khả năng sẽ thời gian lâu như vậy co đầu rút cổ ở Vũ Thiên Đại Lục, còn muốn dựa vào chân vũ thánh điện một mực phòng ngự lấy tân thế giới tiến công. Nói như thế nào đi nữa, lúc này đây thiên thần phục hồi là một hồi phong bạo mang tất cả toàn bộ tân thế giới, dù cho hiện tại dưới tình huống hư thần đã chết đi, chân vũ thần lại không có biện pháp nhúng tay. Tất cả đại đảo chủ liên hợp vẫn là hao tốn công phu rất lớn mới cơ bản bình phục, giải quyết trận sóng to gió lớn này, đã là một tháng sau. Không thể tránh né còn có một chút thiên thần dư nghiệt lần nữa ẩn giấu đi, nhưng chỉ cần những dư nghiệt này không làm cái gì phục hồi, vậy cũng không đủ gây sợ, bởi vì những người kia bình thường cùng với nhân loại đồng dạng mà thôi. Dù sao hư thần che giấu lâu nhất, mạnh nhất cũng đã là chân linh bị diệt, lão yêu thần cũng không còn có lo lắng gì quá lớn. Mà Tần Phàm giết chết hư thần, tự nhiên là tự động lấy được danh xưng thần cấp đảo chủ. Vì vậy, Tần Hoàng đảo tiếp tục bảo lưu lại danh xưng Tần Hoàng đảo, nhưng đảo chủ từ Tần Phàm biến thành Tần Chiến. Về phần Tần Phàm, khống chế hư thần đảo nguyên lai, đã trở thành thần đảo đảo chủ thần cấp, danh xưng Đan Vũ Thần, hư thần đảo đổi tên thành Đan Vũ Thần đảo. Hôm nay thiên thần chuyển thế hư thần mạnh nhất trong tân thế giới cũng đã chết đi. Tăng thêm hiện tại Tần Phàm đối với thực lực của mình cũng đã có đầy đủ tự tin, cho nên trải qua cân nhắc mới quyết định một lần nữa chọn dùng danh xưng thời viễn cổ, hiện tại đan đạo của hắn đã một lần nữa đạt đến cảnh giới cao nhất. Võ đạo cũng là đệ nhất nhân của tân thế giới, danh xưng Đan Vũ Thần này cũng là thực đến tên quy rồi. Mặt khác, cái danh xưng này ở thời viễn cổ xa xưa là tiếng tăm lừng lẫy, cũng đúng lúc có thể chấn nhiếp những thiên thần dư nghiệt che giấu còn có chút dị tâm kia. Bất quá hư thần ở trước khi chết phóng thích thiên mệnh chi độc đích thật là một đạo độc môn của thiên thần đối phó nhân loại, cho dù là Tần Phàm đã một lần nữa đạt đến cảnh giới cao nhất của đan đạo. Nhưng muốn triệt để hóa giải thiên mệnh chi độc này vẫn là không quá dễ dàng. Thiên mệnh chi độc, ở phía trên Đan Vũ Thần đảo mới, Tần Phàm ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện của Đan Vũ Thần phủ, hai mắt chậm rãi mấp máy, tinh thần nội thị. Tần Phàm có thể phát hiện thiên mệnh chi độc trong cơ thể này biến thành một quan điểm màu xanh lá. Cái quan điểm này ở thời điểm hư thần đánh vào trong cơ thể hắn chỉ có lớn nhỏ bằng hạt gạo, trải qua một tháng sau đã lan tràn tới giống như ngón tay. Cái quan điểm này lớn nhỏ, đại biểu cho thiên mệnh chi độc khuếch tán, mỗi khi khuếch trương lớn một chút sẽ lấy đi một điểm sinh cơ cùng tuổi thọ của Tần Phàm. Đây là một loại nguyền rủa khủng bố, cho dù trong cơ thể Tần Phàm có thanh long chi tâm không ngừng chuyển vận sinh mệnh lực cũng vô sự vô bổ. Mặc dù có Đan Vũ Thần đỉnh trấn áp lấy quan điểm màu xanh lá trong cơ thể, không để cho nó tiếp tục khuếch tán, hơn nữa trong tháng bình định thiên thần phục hồi này, mỗi một ngày hắn đều có luyện chế đan dược áp chế thiên mệnh chi độc, nhưng áp chế như vậy chỉ có thể ức chế nhất thời, sau khi thiên mệnh chi độc này triệt để khuếch tán, Tần Phàm sẽ là một ngày bách niên, dù cho hiện tại thực lực của hắn đạt tới cửu kiếp bán thần, có được mấy ngàn năm tuổi thọ, nhưng cũng chỉ là có thể duy trì hơn một tháng mà thôi. Trải qua một tháng thời gian, hiện tại áp chế thiên mệnh chi độc này đã đạt đến cực hạn. Nếu hắn không tiêu trừ, áp chế trong một tháng này sẽ ở trong vòng một ngày bộc phát, để cho hắn một ngày phí trên 3.000 năm, lúc ấy cách cái chết sẽ không xa. May mắn, hôm nay hết thảy đã ổn định lại, hắn cũng rốt cục có thể toàn lực đối phó nguyền rủa khủng bố này.